Chương 739, chưa giờ. Hắn tại trầm tĩnh sau một lúc lâu, mới nói, lại chớ lộ ra, để tránh gây nên hỗn loạn. Là, tiểu tiên minh bạch. Tư mệnh tiên quân sợ đến liên tiếp quệt mồ hôi lạnh, việc này trước mắt cũng chỉ có tiểu tiên hiểu, tiểu tiên trong lòng biết việc này lớn, lúc tới đã đóng tư mệnh đài. Tả thân sứ, đây chính là từ khai thiên tích địa tồn tại đến nay siêu thần tồn tại, cùng hưu thần sứ một đạo chính là nữ quân phụ tá đắc lực, trải qua vô số thần chiến, đều chưa từng vẫn lạc. Bây giờ chợt minh bạch hay không vẫn lạc tư mệnh tiên quân đương nhiên hiểu việc này phải cẩn thận mà đối đãi, cho nên an bài đến coi như chu toàn. Điều này cũng làm cho hữu thần sứ rất hài lòng nhẹ gật đầu, như thế thuận tiện, ngươi lại trở lại trông coi tư mệnh đài, còn lại sự tình, bản thần sứ sẽ an bài. Là cái kia tiểu tiên lui xuống. Tư mệnh tiên quân dứt lời, đã nhỏ tâm rời khỏi đại điện, trong lòng vẫn cực kỳ sợ hãi, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Mặc dù hắn kỳ thật phi thường muốn biết, tả thần sứ đến cùng tại sao vẫn lạc có phải hay không lần này Côn Lôn cảnh càng thêm hung hiểm. Nếu không tả thần sứ lúc này mới tiến vào Côn Lôn cảnh, thế nào liền vẫn rồi không đa nghi hoài nghi mê cùng sợ hãi tư mệnh tiên quân. Hắn tại trở lại tư mệnh phủ sau đó không lâu, liền vô thanh vô tức vẫn lạc, liền cả tư mệnh phủ tiểu tiên, cũng đều tại riêng phần mi nhờ trên cương vị, vô thanh vẫn lạc. Cả tư mệnh tiên phủ, tĩnh mịch một mảnh nhưng bởi vì tư mệnh đài trước đây đã bị đóng lại, tư mệnh tiên phủ bên trong biến hóa, không có cái khác thần cảm giác được. Huống chi thiên cung chư thần lực chú ý, cũng đều bị mở ra Côn Lôn cảnh hấp dẫn đi, tự nhiên lại không người phát giác được bên này không thích hợp. Cùng lúc đó ngày thứ hai, Đồng Sơn Phái, đến ngày thứ sáu, Quản Vân Môn, đến thứ cửu thiên, Sơn Hà Phái, đến từ 11 ngày các thiên đương ra môn phái, đã ở riêng phần mi nhờ trưởng môn xuất lĩnh dưới, lần lượt hàng lâm Côn Lôn hư, đem Côn Lôn hư náo nhiệt kịch liệt không khí, đẩy cao đến cực hạn trừ ngày đầu tiên Côn Lôn phái bên ngoài, cái khác 11 ngày đương ra môn phái, phảng phất cùng nhau mà đến, các lớn truyền không bảo khí, nhao nhao hiện ra Côn Lôn hư trên không, mỹ lệ, rộng lớn. Còn như những tán tu kia, hoặc tiểu môn tiểu phái tu luyện giả, bọn hắn còn lại là đang nghe phong thanh mấy tháng trước, liền lần lượt chạy đến Côn Lôn hư, nếu không Côn Lôn hư gần nhất QNZ sẽ không như thế náo nhiệt. Dù sao những thứ này tiểu môn tiểu phái, hoặc bên trong xuống các gia tộc thực lực đều biết, lấy bọn hắn nội tình, vô pháp cực tốc đến Côn Lôn hư, chỉ có thể vội. Nhưng cái này cũng có cái tệ nạn, đó chính là vạn nhất Côn Lôn cảnh không ra, vậy bọn hắn liền một chuyến tay không. Dù sao Côn Lôn phái bên này vẫn luôn không đưa ra xác thực mở ra tin tức, chứng giám tại Côn Lôn cảnh quá lâu không có mở ra, các môn các phái hay là thà rằng tin là có tới trước nằm vùng. Chưa từng nghĩ thật đúng là nằm vùng thành công nhân tình lúc ấy không có không bỏ được lộ phí, nếu không thật không kịp rồi đúng ai chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái, cũng không có như vậy không gian truyền thống bảo khí. Cho dù có cái này bảo khí, bình thường môn phái, gia tộc cũng không thể lực thôi động tốt sao xếp hàng vào Côn Lôn hư các môn các phái đều tại vây xem 11 đại tu tiên môn phái đồng thời, cực kỳ hâm mộ liền thổn thức nghị luận. Mà cái này chậm đến 11 đại môn phái, còn có thể từ thông đạo riêng biệt tiến nhập Côn Lôn cảnh, có thể trực tiếp dùng truyền tống pháp bảo, toàn viên cực tốc tiến nhập, không cần xếp hàng. Quả nhiên có thực lực liền là châu đều không cần xếp hàng. Cũng không phải mắt nhìn 11 đại môn phái cái này đều toàn viên tiến nhập Côn Lôn cảnh. Còn tại xếp hàng lần lượt tiến nhập cái khác tu luyện giả, được kêu là một cái ước ao ghen tị. Cùng lúc đó siêu siêu 11 môn phái không gian truyền tống pháp bảo, đã lần lượt xuất hiện tại Côn Lôn cảnh nội. Để cho mật thiết chú ý phương này Mỹ Nhi, lập tức cảnh giác lên, tiếp đó nàng liền cảm giác được, có thật nhiều truyền kỳ cảnh tu luyện giả, thần giả, tiên giả, thượng thần, thậm chí mười mấy danh thiên vương, lần lượt xuất hiện đến từ 11 môn phái cường giả. Là nhóm thứ hai tiến nhập Côn Lôn cảnh người, số lượng QNZ so nhóm đầu tiên tiến đến Côn Lôn hư các môn các phái, nhiều sắp tới gấp 10. Mỹ Nhi cảm giác được nơi này, liền lập tức lui về Côn Lôn cảnh nội đi a bẩm báo đi. Mà lúc này đến du, nàng cũng đem chính mình thần thức, đan vào ở trong hư không, bắt đầu quấy nhiễu Vân Liêm thiên cấp. Loại này quấy nhiễu cũng không rõ ràng, lại nguồn gốc từ trật tự, dù là Vân Liêm tu vi cực kỳ cao. QNZ rất khó phát giác kiến du muốn liền là loại hiệu quả này, dạng này nàng mới có thể ẩn nút vào Vân Liêm thể nội, trưởng khống Vân Liêm lực lượng trong cơ thể, tại thời khắc mấu chốt áp chế Vân Liêm. Đương nhiên tại Yến Du làm chuyện này thời điểm, nàng còn không ngạc nhiên chút nào, mơ hồ cảm giác được, nàng đứa con yêu mềm mềm lực lượng, QNZ theo nàng làm chuyện xấu Yến Du đối với mình cái này con trai, bây giờ đã có sâu hơn hiểu rõ, hiểu hắn hơn phân nửa có thể giúp một tay, thật cũng không ngăn cản, còn giúp con trai đánh hiểm hộ. Chỉ bất quá Yến Du rất nhanh phát hiện, Vân Liêm hình như cũng không vội lấy tiến cấp, bởi vì cái này thời điểm Vân Liêm, nàng đã dần dần chậm lại đối với hư không khởi nguyên trật tự thu nạp, ảnh hưởng, cũng tại, tận lực đem xung quanh cổ lão, hỗn loạn trật tự duy ổn xuống tới. Đây là muốn làm cái gì? Yến Du có chút ngưng lông mày, tiềm thức theo Vân Liêm thao tác, đi cảm giác những cái kêu biến hóa rất nhỏ, tiếp đó nàng liền phát hiện cả Côn Lôn cảnh trật tự, sắp thực tại từng bước ổn định lại những cái kia nguyên bản chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động người, hiển nhiên đều đã nhận ra điểm ấy biến hóa, ngay tại hướng nội đi A tiến về phía trước mà đến, đến rồi. Cho nên Vân Liêm hy vọng bọn họ tới đây đáp án là khẳng định. Vậy cái này Vân Liêm là muốn làm gì? Yến Du tiềm thức nhớ tới, Thái Hạo nói qua với nàng, Vân Liêm tại phát hiện Côn Lôn thời đại trật tự đã hỗn loạn đến vô pháp khôi phục sau đó, chỗ chọn lựa hành động. Cho nên, Vân Liêm chẳng lẽ hiện tại liền muốn thôn phệ chư thiên sinh linh? Yến Du nhíu nhíu mày, bác bỏ cái suy đoán này, bởi vì nàng có thể khẳng định, dưới mắt Côn Lôn thời đại coi như ổn định, cũng không xuất hiện trật tự sụp đổ loạn tình huống, thậm chí liền dấu hiệu đều không có. Như thế Vân Liêm không có khả năng ơ thơ y điếm na y, liền bắt đầu tự hủy trưởng thành mới đúng. Khả Yến Du mới nghĩ như vậy xong, nàng liền phát hiện vù vù vù vù từng sợi màu hồng đậm ánh sáng, đã từ Vân Liêm thể nội tràn ra, cũng dung nhập Vân Liêm ngồi xuống, tan vào Côn Lôn cảnh lòng đất. Ngay sau đó bạch một tọa đỏ kim sắc trận pháp, đột ngột xuất hiện tại Yến Du cảm giác thế giới bên trong mà tòa này trận pháp.